Mộng đẹp thuyền cơ, chương 70, bánh cục cải và ghen tuông, góc truyện audio.com. Triệu Kiến Thận mới từ trong phòng đi ra, đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn thấy một gã sai vặt trong phòng bếp đang bưng một mâm điểm tâm đi qua, trong ánh mắt Triệu Chính đứng bên cạnh hiếm khi hiện lên vẻ mặt thèm thuồng, hứng thú hỏi thăm, ngươi biết đây là cái gì không? Triệu Chính trả lời, tạ quản sự lệnh cho phòng bếp làm bánh cục cải, bảo mời mọi người cùng nếm thử. Ngươi thử chưa, mùi vị thế nào? Triệu Kiến Thận mỉm cười hỏi. Triệu Chính dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hầu hạ Triệu Đại Vương gia, lập tức ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong câu nói này, cẩn thận nói. Vẫn chưa, Lam Tinh nói trễ một chút sẽ để chừa lại cho nô tài. Triệu Kiến Thận liếc mắt nhìn hắn, trong đầu thầm hiểu rõ thằng nhóc này cố tình nói như thế là vì sợ cơn đố kỵ của mình đốt lây sang người hắn, Lam Tinh là đệ tử chân truyền của hắn, cho dù thuyền cơ không dặn dò riêng, cũng không có chuyện mang những thứ thừa lại đến cho sư phụ của mình. Nghĩ đến thuyền cơ bình thường đều gọi rất thân thiết. Triệu đại ca chắc chắn phần điểm tâm đầu tiên đã chui vào khoang thuyền của Triệu Chính rồi. Triệu Chính hãi hồn khiếp vía nhìn hàn quang chợt lóe trong mắt Triệu Kiến Thận không khỏi âm thầm kêu khổ. Triệu Kiến Thận vẫy vẫy tay áo, bước về phía phòng của thuyền cơ. Người cũng không cần phải chờ phần thừa lại đâu, chúng ta bây giờ phải đi làm phiền một chút điểm tâm của tạ quản sự. Lúc Triệu Kiến Thận ngông nghênh đi vào phòng thuyền cơ đang cắn nửa miếng bánh cục cải ăn đến mặt mày vui vẻ. Vừa nhìn thấy Triệu Kiến Thận bước vào, nhớ tới chuyện lúc chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nguội lạnh. Triệu Kiến Thận sớm biết thuyền cơ đối với tôn ti trật tự không quá để ý, không ngờ tới lúc chiều nói tin tức bản thân sắp đăng cơ cho nàng biết, nàng còn dám trước sau như một mặt nặng mày nhẹ với mình như thế, kỳ lạ là hắn không có tí nào tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Theo góc độ của người khác mà nói, điều này đại biểu cho sự tin tưởng của thuyền cơ đối với hắn, tin tưởng hắn sẽ không tổn thương nàng, sẽ tiếp tục dung túng nàng. Con người ở trước mặt người mình thân nhất luôn thể hiện một mặt thật của chính mình, thậm chí là tồi tệ, bởi vì tin tưởng đối phương sẽ không bởi vì vậy mà xa lánh chán ghét mình. Nghĩ đến đây, Triệu Kiến Thận làm sao còn có thể để tâm đến vẻ mặt của thuyền cơ nữa, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, không khách khí thật tình nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc đũa giơ lên của nàng, đưa nửa miếng bánh cục cải còn dính trên đũa vào miệng mình. Tất cả người ở hiện trường đều bị hành động vô cùng thân thiết không chút kiêng kỵ của hắn làm chấn động toàn bộ hóa thạch. Sắc mặt thuyền cơ ửng lên mấy điểm hồng hồng, miếng bánh cục cải đó nàng vừa mới cắn một cái á, Triệu Chính vốn đang đứng ở cửa còn đang do dự có nên vào hay không, vừa nhìn thấy thế, phản ứng mau lẹ thu một chân mới bước vào cửa về tiện thể còn cho Lam Tinh một cái nháy mắt người liền thối lui ra canh giữ ngoài cửa. Lam Tinh đang định lặng lẽ rời khỏi thuyền cơ đã lớn tiếng nói. Các ngươi ở lại, không được đi, góc truyện audio.com. Triệu Kiến Thận tựa thiếu phi thiếu nhìn thuyền cơ liếc mắt một cái, thuyền cơ cũng tự biết mình phản ứng quá mức thế nhưng buổi chiều mới thiếu chút nữa đã cướp cò nổ súng, bây giờ nàng làm sao ở riêng một mình với Triệu Kiến Thận ngộ nhỡ hắn định làm gì, chính mình cho dù kêu trời cũng không thấu, gọi đất cũng không hay. Ta phát hiện, mỗi lần nàng nhìn ta cứ như con thỏ bị hoảng sợ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn, bộ ta đáng sợ đến thế sao? Triệu Kiến Thận đặt câu hỏi rất lễ độ. Dùng đáng sợ để hình dung ngài, đúng là đánh giá thấp ngài quá rồi. Tuyền cơ vừa nói vừa dùng sức rút cánh tay cầm đũa trở về. Triệu Kiến Thận tao nhã cười nói. Nàng luôn thích nói đùa như thế, ta vốn cũng chỉ định quấy dày chút điểm tâm của nàng mà thôi, nàng cũng không cần phải chống cự người ở ngàn dặm xa như thế chứ. Tuyền cơ nhìn hắn thần thanh khí sảng, quả thật không giống bộ dạng sắp biến thành sắc lang, vì thế tâm trạng cũng thả lỏng. Lam Tích chuẩn bị mang bát đũa tới, Triệu Kiến Thận dường như thật sự đơn giản chỉ muốn ăn một chút mà thôi, chỉ chọn những đề tài thoải mái nói chuyện phiếm với Tuyền Cơ. Tuyền Cơ đã sớm biết, chỉ cần hắn sẵn lòng, hắn có thể là đối tượng nói chuyện phiếm tốt nhất, dần dần cũng thu hồi hết sự đề phòng, trọng tâm câu chuyện bất chi bất giác rơi lên đồ ăn. Ngoại trừ làm bánh cục cải, Tuyền Cơ còn biết bí quyết làm món gì ngon nữa không? Triệu Kiến Thận tùy ý hỏi. Điểm tâm cũng có nhiều loại a, trước đây ta từng nếm qua bánh khoai môn, bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh móng ngựa. Một bánh mật vân vân, điểm tâm phương Nam có rất nhiều loại bánh, bánh bao xíu mại, gà chéo quẫy, hì hì, mấy thứ này không nói tới còn có dùng trái cây để nấu ăn nữa, cam sành cua, bí đỏ hầm, dưa hầm gà ô táo dồn thịt. Mới nhắc thôi đã chảy nước miếng rồi. Một, các loại bánh, bánh khoai môn, bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh móng ngựa, nếu có thời gian nàng xuống nhà bếp dạy cho họ cách làm ta cũng muốn nếm thử. Triệu Kiến Thận nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn nói, những món ăn mà Tuyền Cơ kể, hắn chưa từng nghe qua cái gọi là điểm tâm, phương Nam, là chỗ nào ở phía Nam.